Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 89, ra mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai lại là còn có chút khó khăn, ta xem một chút đi, nếu như có thể dọn ra ngoài, liền dọn ra ngoài. Đối diện truyền đến thanh âm rất bình thản nói, ngươi trên giấy nhưng là nói rõ trời dọn ra ngoài, ngươi bây giờ còn không thể cho ta một cái tin chính xác cũng không nói dọn ra ngoài, ngươi cái này không khỏi cũng quá đáng đi. Không được, ngươi ngày mai nhất định phải dọn ra ngoài. Cao Thành chém đinh chặt sắt nói, ngươi nói cái gì, ngươi làm sao nói đâu, ta ngày mai còn liền không rời đi. Đối diện truyền đến một tia thanh âm phách lối, đồng thời mang theo một chút lạnh lùng. Ngươi, trong lúc nhất thời Cao Thành cũng không biết nên nói như thế nào, hắn hiện tại thật rất muốn đi đánh cho hắn một trận, nhưng là đi, hắn lại không muốn gây chuyện, chỉ bất quá bây giờ môi giới thật sự là khinh người, một điểm nhân tính đều không có, rõ ràng nói xong hai ngày sau liền có thể mang vào, nhưng là bây giờ ngược lại tốt cái này đều bốn ngày. Mà lại ngươi hết lời ngon ngọt, những người này liền coi ngươi là thả một cái rắm, căn bản không để ý ngươi, ngươi cùng hắn sinh khí đi, lại sợ tiền kia nếu không trở lại, hắn cũng không cho ngươi vào ở, thật sự là có chút khó khăn người. Ta làm sao nói, Cao Thành mạnh ngăn chặn nội tâm nộ khí hỏi, ngươi nói là để cho ta dọn ra ngoài a, đối diện thanh âm nói. Không tệ, là ta nói, nhưng là ngươi làm chuyện này vô cùng không chính cống, ta nói như vậy thế nào? Cao Thành nói, có mấy lời không nên nói lung tung, tiểu tử. Đối diện lại truyền tới một cái tương đối thanh âm phách lối nói. Tê, lúc này Cao Thành song tay nắm chặt cả khuôn mặt đều là nghẹn đến đỏ bừng, hắn thật sự là quá tức giận, cái này đều là ai a? Hiện tại hắn đối với mấy cái này môi giới thật sự là thất vọng cực độ, từng cái đều chảnh chứ cùng đồ ngốc, còn thật sự coi chính mình là đại gia. Nếu không phải mình đau lòng cái kia mấy ngàn khối tiền, hắn cũng sẽ không như thế nén giận. Nhưng là Cao Thành cũng biết, mình Giang Châu thành phố người không sinh không quen, cũng không biết người nào, có chút thua thiệt ăn cũng chỉ có thể ăn. Vậy thì tốt, ngươi cho ta nói cái thời gian đi, ngươi cũng không thể một mực không rời đi a, cứ như vậy dựa vào. Ta thế nhưng là giao tiền, Cao Thành ngăn chặn nội tâm tức giận nói, ngày mai rồi nói sau, ngươi ngày mai gọi điện thoại cho ta. Đối diện thanh âm nhàn nhạt truyền đến nói. Tốt à, ngày mai ta lại điện thoại cho ngươi đi. Lúc này Cao Thành cả người giống như xì hơi khí cầu, thần sắc có chút uể oải, sau khi nói xong, Cao Thành liền cúp điện thoại. Lúc này ở một bên Hạ Minh sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, cái này ở trường học một mực chiếu cố như vậy hảo huynh đệ của mình, vậy mà lại gặp được loại chuyện này, cái này môi giới cũng thật sự là quá phách lối, cái này Giang Châu thành phố dù nói thế nào cũng là một cái thành thị cấp một, quản lý tương đương nghiêm ngặt, lại còn sẽ có dạng này người tài. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút nổi giận, cái này bình thường rất chiếu cố mình anh em tốt, Hạ Minh cũng là phi thường cảm kích hôm nay mình anh em tốt gặp chuyện này, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ Minh đáp, cái này môi giới kêu cái gì, hiện tại ở nơi nào? Hắn gọi Vương Kiến Tân, nơi này tìm không thấy hắn, ta nghĩ, hắn khả năng ở trong phòng. Cao Thành hít một tiếng, sau đó nói, Vương Kiến Tân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh yên lặng đọc một lần cái tên này, sau đó Hạ Minh gật đầu nói. Ta nhớ kỹ cái tên này. Sau đó Hạ Minh đáp, đi, hiện tại đi với ta tìm hắn. Tìm hắn, tìm hắn làm cái gì? Cao Thành hơi sững sờ. Muốn về tiền của ngươi, ta đi giúp ngươi xuất khí. Lúc này Hạ Minh là thật nổi giận, hắn anh em tốt bị một trong đó giới công ty khi dễ thành dạng này, cũng không tránh khỏi quá lớn gan, lại còn coi hắn cái này anh em tốt không có người rồi sao? Cho nên Hạ Minh phải đi cho Cao Thành giúp chuyện này. Đừng, vẫn là chớ đi a, chúng ta dù sao vừa mới tốt nghiệp. Cao Thành nhịn không được nói. Kỳ thật lúc này Cao Thành trong lòng cũng là có chút sợ sợ, mình dù sao vừa mới tốt nghiệp tại cái này Giang Châu thành phố cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, mặc dù nói cũng chờ đợi mấy năm, nhưng là dù sao không có người nào mạch cái này nếu là đi cùng người ta đánh nhau kia là rất thua thiệt. Không được, hôm nay nhất định phải đi, ngươi thụ loại này ủy khuất ta không thể không quản. Hạ Minh cũng là phi thường bướng bỉnh, cái này như thế ngày bình thường chiếu cố hảo huynh đệ của hắn, ra cái này việc sự tình, nếu là hắn mặc kệ, như vậy hắn cũng không phải là Hạ Minh. Có ơn tất báo, đây là Hạ Minh tính cách, tốt a. Cao Thành nhìn thấy Hạ Minh cái này cố chấp bộ dáng, trong lòng cũng là có chút cảm động, mấy ngày nay hắn là thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi lấy môi giới rời ra ngoài. Có Hạ Minh, cái kia loại kinh hoàng hắn cảm giác đã từ từ biến mất, thay vào đó cũng là một vòng kiên định, cái này môi giới chính là một tên hỗn đản, hắn cũng rất muốn giáo huấn một chút cái này hỗn đản. Tốt, đã như vậy, vậy ta dẫn ngươi đi. Nói đến đây về sau, Cao Thành thì là kiên định nói. Cái này là được rồi. Hạ Minh nhẹ gật đầu, mà lúc này Trần Vũ Hàm thì là tại một cái cửa hàng bên trong đi ra đến, nhìn trái ngó phải, làm nhìn đến đây Hạ Minh về sau, lập tức nói. Tỷ phu, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, người ta đều chờ ngươi đã lâu. Trần Vũ Hàm lanh lợi đi tới Hạ Minh trước mặt cao hứng nói ra. Tỷ phu, bên trong bánh gato hảo hảo ăn à, ngươi có muốn hay không đi ăn? Hạ Minh, vị này là... Nghe tới trước mắt cái này dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ tiểu loli gọi Hạ Minh tỷ phu về sau, cho dù là Cao Thành đều là có chút được vòng, Cao Thành có chút không hiểu cái này tiểu loli tại sao muốn gọi Hạ Minh tỷ phu đâu. Mà Hạ Minh, nghĩ tới đây Cao Thành nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh vài lần. Vị này là ta một người muội muội, không có chuyện. Hạ Minh sau đó nhìn một chút Trần Vũ Hàm, nói. Hai chúng ta hiện tại có chút việc mà muốn đi làm, ngươi muốn không trước hết về nhà a, các loại qua mấy ngày ta lại cùng ngươi một lần có được hay không? Trần Vũ Hàm chớp chớp cặp kia để cho người ta thương tiếc mắt to, lộ ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, cái này nhìn Cao Thành đều là một trận mềm lòng. Tỷ phu, ngươi cái này vứt bỏ người ta sao? Hạ Minh nghe xong, lập tức có chút bó tay rồi, làm sao cô nàng này nói chuyện cứ như vậy có nghĩa khác đâu, cái gì gọi là vứt bỏ nàng, cái này đều kêu cái gì nói a? Quả nhiên, tại cái này bốn phía có không ít người đều là dùng một loại ánh mắt khác thường đồng loạt hướng phía Hạ Minh nơi này nhìn lại. Khụ khụ, Vũ Hàm, hôm nay ta thật sự có sự tình, ngươi thấy được hắn không có, hắn là ta anh em tốt, hắn bị người khi dễ cho nên ta muốn đi theo đi xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh vội vàng giải thích nói, hắn nhưng không muốn tiếp tục bị người vây xem, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Ngươi muốn đi đánh nhau? Nói đến đây, Trần Vũ Hàm lớn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói. Đánh nhau, nghe tới hai chữ này về sau, Hạ Minh kém chút không có té xỉu, hắn là thật không muốn mang lấy Trần Vũ Hàm đi, nhưng là hiển nhiên. Trần Vũ Hàm cho hiểu lầm thành mình muốn đi đánh nhau. Lần này phiền phức lớn rồi. Hạ Minh, muốn hay không mang theo tiểu muội muội này đi thôi. Dù sao cũng không có gì. Cao Thành lời kia vừa thốt ra, nhất thời làm Trần Vũ Hàm kinh hô lên. Tạ ơn vị này ca ca. Xoát, lúc này Hạ Minh khuôn mặt thì đều là tái rồi, cách trương.